Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 829, Tô Bảo cùng chiến thư. Trên Kim Loan Điện Lý Trị Phong thưởng võ nguyên sảng, đồng thời ban xuống không ít tưởng thưởng, điều này làm cho Vũ gia huynh đệ trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Sau đó Lý Trị lại mở miệng nói. Lần này Bình Định thuộc Vương Lý Khác, Hoàng huynh Yến Vương không thể không kể công, chấm chuẩn bị thưởng Hoàng huynh Hoàng Kim ngàn lượng gấm vóc trăm con. Không biết người phương nào nguyện thay chấm đi một chuyến U Châu. Lý Trị vừa dứt lời, Trình Giảo Kim liền đứng ra nói, Hoàng thượng, ta Trình Giảo Kim chân chạy chạy quen, cái này chân chạy việc xấu liền giao cho ta lão Trình đi. Chưa kịp Lý Trị trả lời, Quý Trì Cung một bên cũng đứng ra, đối với Lý Trị nói, Hoàng thượng, thần đã lâu chưa từng thấy mấy cái tôn tử, còn Hoàng thượng đem lần này việc xấu giao cho thần, cũng làm cho thần thuận tiện nhìn mấy cái tôn tử, nghe được Quý Trì Cung muốn đi U Châu, Trình Giảo Kim cũng không làm, vì vậy mở miệng đối với Lý Trị nói, Hoàng thượng, Ngạc Quốc công vụ bề bộn, Trường An Thành thì lại làm sao có khả năng được mở hắn đây? Vẫn để cho ta Trình Giảo Kim đi một chuyến đi. Lập tức Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung liền tranh, đấu, đều muốn đi U Châu thay Lý Trị hạ chỉ. Bất quá cái này trong lòng hai người suy nghĩ gì? Lý Trị lại không biết Từ Mậu Công nhưng rõ ràng trong lòng. Vì vậy Từ Mậu Công đứng ra nói. Hoàng thượng, không nếu như để cho bọn họ cùng đi U Châu tốt. Miễn cho hai người bọn họ tranh luận lải nhải. Lý Trị gật gù rồi nói ra. Vậy làm phiền hai vị quốc công đi một chuyến U Châu. Nhất định phải đem chấm tâm ý báo cho biết Hoàng huynh. Cứ như vậy, Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung hai người liền đỡ lấy thánh chỉ. Tiến vào ngày chuẩn bị lên đường chạy tới U Châu. Cái này không khỏi để Trình Giảo Kim trên mặt tươi cười. Ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên có hoàng môn quan viên báo lại, nói thổ phiền quốc có sứ thần cầu kiến Lý Trị, bây giờ người đang tại Kim Loan Điện ở ngoài chờ đợi. Nghe nói có thổ phiền quốc sứ thần tới chơi, Lý Trị lập tức sai người tuyên thổ phiền quốc sứ thần yết kiến. Không lâu lắm thổ phiền quốc sứ thần liền tới đến trong điện Kim Loan. Bất quá cái này sứ thần thấy Lý Trị vẫn chưa hành lễ, mà là một mặt vênh vang đắc ý nói, ta phụng nhà ta nguyên soái chi mệnh, đến đây hướng về đại đường hoàng đế hạ chiến thư. Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng cái này thổ phiền quốc sứ thần dĩ nhiên là đến hạ chiến thư, không khỏi để mọi người lên cơn giận dữ. Hận không được hiện tại liền đem sứ thần chém thành muôn mảnh. Lý Trị mệnh thái giám từ thổ phiên sứ thần trong tay cầm qua chiến thư. Mở ra xem, không khỏi khi Lý Trị giận tím mặt, mạnh mẽ đem chiến thuật ngã xuống đất. Nguyên lai cái này chiến thư bên trên viết 10 phần càn rỡ. Dĩ nhiên chưa đem Lý Trị để vào trong mắt, này mới khiến Lý Trị tức giận như thế. Lý Trị mở miệng đối với thổ phiên sứ thần nói, được lắm cuồng vọng tự đại phiên bang tiểu quốc, dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Hôm nay ngươi ở nơi này trên Kim Loan Điện, đem chiến thư đọc cùng toàn triều văn võ nghe, cũng làm cho ngươi xem vừa nhìn, ngươi cái này ngông cuồng lời nói có hay không có thể dọa được ở. Ta đại đường văn thần võ tướng, đến thời điểm đó ta đại đường thiên binh vừa đến. Bảo quản ngươi thổ phiền quốc chó gà không tha. Cái này thổ phiền quốc sứ thần không hề ý sợ hãi. Từ trên mặt đất kiếm lên chiến thư, liền lớn tiếng đọc chậm lên. Chỉ nghe thổ phiền quốc sứ thần lớn tiếng đọc nói, quét đường diệt khấu Tô Nguyên soái, tam thế oan oan muốn báo thù, thủ hạ hùng binh trăm ngàn vạn, muốn tiêu diệt đường triều tận Cửu Châu. Chiến thư đến ngày hưu sợ sệt, không đoạt Trường An thề không hưu, nếu muốn ta bang không hưng binh, đường chủ xưng thần từ cúi đầu, lớn mật phiên bang sứ thần, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, tin hay không hiện tại liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Quý Trì Cung rít gào nói, từ xưa nói, lưỡng quốc giao binh không chảm sứ giả. Khó nói đại đường hoàng đế dĩ nhiên muốn giết ta cái này sứ thần không được. Vậy thì đủ để chứng minh đại đường hoàng đế sợ. Thổ phiền quốc sứ thần cười lớn nói, lưỡng quốc giao binh không chảm sứ giả. Thế nhưng miệng ngươi thả hùng biện không tuân theo chủ công. Nhưng tội đáng muôn chết. Ngươi đến, đem cái này ngông cuồng hạng người đẩy ra ngoài, cho ta phân thây muôn mảnh. Trình Giảo Kim gầm thét lên nói, nhìn thấy Lý Trị vẫn chưa nói ngăn cản. Hai bên giám môn vệ bên cạnh đến tướng thổ phiền quốc sứ thần kéo xuống. Bất luận cái này thổ phiền quốc sứ thần làm sao kêu la, cũng không có ai lại lý biết cho hắn. Thổ phiền quốc sứ thần bị phân thây muôn mảnh. Bất quá cái này lại không thể giải quyết căn bản vấn đề. Chẳng qua là xuất chúng người một hơi mà thôi. Vì vậy chỉ nghe Từ Mậu Công mở miệng nói, hoàng thượng, cái này thổ phiên tiểu quốc như vậy ngông cuồng, hoàng thượng nên phát binh đem tiêu diệt, bằng không đem mất ta đại đường thiên uy. Chấm xem cái này chiến thư bên trong nhắc tới Tô Nguyên. So thấy, hơn nữa còn nói cùng ta đại đường có tam thế cửu oán. Không biết các vị cũng biết cái này thổ phiên quốc nguyên soái là người phương nào? Lý Trị mở miệng nói, khởi bẩm hoàng thượng, cái này thổ phiền quốc nguyên soái gọi là Tô Bảo Cùng, chính là nghịch tặc Tô Định Phương tôn tử. Lần này hướng về đại đường hạ chiến thư, chỉ sợ là muốn vì gia gia hắn báo thù rửa hận. Từ Mậu Công mở miệng nói, những này loạn thần tặc tử thật sự là giết không bao giờ hết, chém không dứt. Đã như vậy, cái kia chấm liền phái binh diệt hắn thổ phiền quốc, cũng làm cho những cái cuồng vọng tự đại phiên bang dị tộc biết rõ. Ta đại đường thiên uy là bọn hắn xúc phạm không dày. Lý Trị mở mẩn nói, hoàng thượng, muốn phát binh thổ phiền quốc liền muốn tuyển một, ba quân nguyên soái, thần cảm thấy nhưng để Võ Nguyên Sảng tiếp tục nắm giữ ân soái. Đến lúc đó nhất định bình định thổ phiền quốc. Võ Nguyệt Khánh mở miệng đối với Lý Trị nói, hoàng thượng, tiên hoàng khi còn sống đợi, cũng đã từng bị phiên bang tiểu quốc khiêu khích, mỗi lần đều là tiên hoàng ngự giá thân chinh, đem những này ngông cuồng phiên bang tiểu quốc đánh cho cúi đầu xưng thần. Vì lẽ đó thần cảm thấy, hoàng thượng lần này cũng có thể ngự giá thân chinh, chỉ có như ấy mới có thể hiển lộ hết ta đại đường thiên uy. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Trị, nói, quân sư nói rất hay, khiến binh bộ trong vòng 3 tháng triệu tập 500.000 người ngựa. Sang năm đầu xuân chấm muốn ngự giá thân chinh thổ phiền quốc. Lý Trị mở mẩn nói, hoàng thượng, tuy nhiên lần này hoàng thượng ngự giá thân chinh, nhưng tam quân cũng không thể không có chủ soái. Vì lẽ đó còn hoàng thượng hạ chỉ Bình Liêu Vương Tiết Nhân Quý vào kinh, nắm giữ ân soái xuất chinh thổ phiền quốc. Từ Mậu Công đối với Lý Trị nói, tuy nhiên Võ Nguyên Khánh hướng về Lý Trị tiến cử Võ Nguyên Sàng. Bất quá Lý Trị trong lòng thế nhưng là lại hiểu không quá. Đừng xem Võ Nguyên Sàng lần này bình định thuộc vương Lý Khác chiến thắng trở về, thế nhưng muốn nói chiến công, có thể cùng cái này Võ Nguyên Sảng không có một chút nào quan hệ. Vì lẽ đó Lý Trị tự nhiên không thể để Võ Nguyên Sảng lần thứ hai nắm giữ ân soái. Vì vậy gật gù rồi nói ra, vậy làm phiền quân sư đi một chuyến Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện, hướng Bình Liêu Vương Tiết Nhân Quý tuyên chỉ, mệnh hắn ngay hôm nay đi tới Trường An thành tiếp trưởng soái ấn. Võ Nguyệt Khánh nghe được Lý Trị muốn ngự giá thân chinh, tự nhiên cũng không dám lại tiến cử đệ đệ mình. Nguyên bản Võ Nguyên Khánh chuẩn bị xem bình định thuộc vương Lý Khác như vậy, còn để Lý Thái phái người hành động tiên phong. Đến thời điểm đó Võ Nguyên Sảng liền có thể ở tự nhiên kiếm được một lần công lao. Thế nhưng là bây giờ Lý Trị ngự giá thân chinh, sự tình có thể to lắm bất tương cùng. Vì lẽ đó đứng ở một bên cũng không có lần nữa nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Mậu Công liền đứng dậy chạy tới Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện. Hạ chỉ Triệu Bình Liêu Vương Tiết Nhân Quý đến Trường An thành tiếp trưởng soái vị. Mà Úy Trì Cung cùng Trình Giảo Kim hai người, nhưng kết bạn ngồi trên chạy tới U Châu xe lửa. Bất quá hai người này nhưng là không còn có như vậy an phận. Trên xe lửa, Trình Giảo Kim đối với Úy Trì Cung nói: "Ta nói lão đại hắc, lần trước sự tình ngươi còn chưa từng có sức lực đây. Lúc đó chỉ trách ta lão Trình nhất thời lo ngại, mới nổ ngươi phòng trọ. Ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, chuyện này liền như vậy bỏ qua đi thôi. Cùng lắm sau khi trở về ta cho ngươi một lần nữa che lên một căn phòng như thế nào. Ngươi đang chuẩn bị tốt gạch đá vật liệu gỗ, trọng kiến ngươi Lỗ Quốc công phủ đi. Chính ta phòng trọ chính ta biết tu." Quý Trì Cung không lưu tình chút nào nói: "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"